Lúc trước An Kỳ mới chỉ nói một nửa. Hắn nhịn không nổi phải tới hỏi. Vừa đánh nhau kịch liệt nên cũng không để ý tới trạng thái của An Kỳ lúc này. An Kỳ tỉnh lại, sư phụ ra lệnh cho ngươi không nên lãng phí thời gian. Toàn quân tấn công vào tiêu diệt Cầm Thành. Ma Mút Thánh kỵ sĩ Sa Khuê Nhĩ gật đầu. Vâng, chiến phủ, búa chiến, lại vung lên, vì vinh quang của Pháp Lam. Các Ma Mút kỵ sĩ, theo ta xông lên, một vạn Ma Mút kỵ sĩ triển khai công kích ở giữa Cầm Thành. Để cho các voi Ma Mút khôi phục tinh thần, các kỵ sĩ không thể không rót đấu khí của bản thân vào cơ thể chúng. Giúp chúng giải trừ nỗi sợ hãi trong lòng. Kết chương.